Chàng rể siêu cấp, chương 1468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1468, lật đổ phong thiên cửa mở ra, Thiên Linh Nhi thấy người mở cửa không phải Hàn Tam Thiên liền nhớn chân, nghển cổ ngó đầu vào bên trong, đồng thời y vội và hỏi Giao Thập Nhị, anh tôi đâu? Đao Thập Nhị còn tưởng, à đám người có mắt như mùi đến, không ngờ lại là Thiên Linh Nhi. Anh ta thu lại vẻ lạnh lẽo trên mặt mình, nói. Trong phòng khách đầy, vào đi. Tuy rằng Thiên Linh Nhi đang thực sự sốt ruột nhưng cô vẫn rất lễ phép nói tiếng cảm ơn, sau đó mới chạy đến phòng khách. Lúc nhìn thấy Hàn Tam Thiên, hai mắt có sáng rực lên. Mặc dù nói cô và Hàn Tam Thiên là quan hệ anh chị em đã ăn ở chung với nhau, nhưng theo cảm nhận của Thiên Linh Nhi cô vẫn rất thích anh, hơn nữa cô cũng chưa từ bỏ hẳn ý định cùng anh tạo lên một mối quan hệ tình cảm nam nữ. Một lần nữa gặp lại anh, kiếp trước Thiên Linh Nhi vẫn chôn giấu kỹ tình cảm này trong lòng, hơn nữa phải đến giây phút mà cô biết Tô Nghênh Hạ đang mang thai, có mới buông bỏ ý định chiếm anh cho riêng mình. Tưởng tượng mà xem, giờ Hàn Tam Thiên còn chưa kết hôn, sao Thiên Linh Nhi lại dễ dàng để anh đi cho được. 2093 bản quyền 1517A trang quy 1 chương 1468, lật đổ phong thiên. Anh, cuối cùng anh đã trở lại. Thiên Linh Nhi chạy nhanh đến bên cạnh, gần như là nhào vào người Hàn Tam Thiên. Cô mặc kệ, em, đây có người ngoài, dù sao cô và anh cũng là anh em, cô có thể tha hồ ở trong lòng anh làm nũng. Về mặt Hàn Tam Thiên lộ ra sự bất đắc dĩ, thân là một cậu thiếu niên nhưng đã có được sự nhạy bén của những người thành thục, sao anh có thể không biết ý nghĩ của Thiên Linh Nhi. Một cô thích Y Vân còn chưa giải quyết xong, giờ lại thêm một cô Thiên Linh Nhi nữa, khiến cho anh có thật không biết nên làm thế nào cho phải. Được rồi, ở đây có nhiều người, sao lại chui trong lòng anh làm núng thế? Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng giày Thiên Linh Nhi ra, nói. Thì tên Linh Nhi không ỉ lại mà lần tôi nữa có ôm như vậy đã là quá hỏi cảm thấy vui về rồi, nếu còn không biết hài lòng mà đu ọc đằng chân lân rằng đầu cô sẽ chỉ khiến cho Hàn Tam Thiên thầy phản cảm. Anh đi đâu mà bật tâm hẳn 3 năm trời, Linh Nhi nhớ anh muốn chết. Thiên Linh Nhi nói, là nhớ muốn chết hay muốn anh chết? Hàn Tam Thiên thuận miệng trêu cô. Á trong, chương 1468, lật đổ phong thiên sắc mặt Thiên Linh Nhi quay ngoắt lại, vội vàng nói. Anh, em không muốn anh chết, sao anh có thể nói như vậy? Nhìn ánh mắt kích động của cô, lúc này Hàn Tam Thiên mới ỉ thấy mình đã đùa quả chỉ một câu nói. Vu vơ đã gây ra chuyện lớn, anh vội sửa lại, anh chỉ đùa thôi, không phải thế là được, hôm nay tới tìm anh là có chuyện gì thế? Thiên Linh Nhi tìm đến Hàn Tam Thiên đương nhiên chỉ đơn giản là muốn gặp anh. Còn về phần lời nói ý mà Thiên Sương Thịnh dặn đó với cô hoàn toàn ném sang một bên. Lâu không gặp nên rất nhớ, đương nhiên Linh Nhi muốn tới tìm anh. Thiên Linh Nhi bày ra bộ dạng dĩ nhiên, nói, ông cụ bên nhà em không dặn dò em gì sao? Hàn Tam Thiên cưới hỏi, với tính cách của Thiên Sương Thịnh mà nói cho dù Thiên Linh Nhi thật sự đến thăm anh, ông nhất định sẽ dặn đó đôi điều, nếu nói là không có gì, Hàn Tam Thiên không tin. Ha ha, Thiên Linh Nhi cười ngượng ngùng, nói. Anh thật là thông minh, chuyện gì cũng không gạt được anh. Mau nói đi, Hàn Tam Thiên nói, chương 1468, lật đổ phong thiên. Anh, Thiên Linh Nhi thu lại vẻ nhí nhảnh trên mặt, dù sao đây cũng không phải chuyện đùa. Cô nói, chuyện bệnh nhân ở thành phố Thiên Vân này, anh biết chứ? Đương nhiên là biết, anh đã đuổi bọn họ đi rồi. Hàn Tam Thiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông hội nói thân phận của những người này đều hết sức lợi hại. Nếu như bọn họ liên hợp đối phó anh, chỉ sợ sẽ tạo thành rắc rối nhất định cho anh. Hơn nữa hiện tại thành phố Thiên Vân có rất nhiều thương nhân, đều tình mượn cơ hội lần này bỏ đa. Xuống giếng, muốn lật đổ phong thiên. Thiên Linh Nhi nói, lật đổ phong thiên, 4 chữ này anh đã nghe đến muôn hồ lỗ y ai, giống như một chuyện khôi hài thường ngày. Phong thiên có anh đứng sau lưng chấn thủ, hiện tại những lời nói đó, toàn bộ thế giới này, không ai có đủ tư cách để nói. Cho dù là Nam Cung Bác Lăng cũng không dám nói như vậy. Không phải ông cụ nhà em lo lắng thay anh đấy chứ? Hàn Tam Thiên cười nhạo nói. Thiên Linh Nhi lắc đầu, thứ mà ông nội lo lắng không phải là Hàn Tam Thiên, mà là lo Thiên Hoành Huy sẽ. 2093 bản quyền 1517A trang quy. Một chương 1468, lật đổ phong thiên làm ra những hành động ngu xuẩn gây hại đến nhà họ Thiên. Từ phương diện này, có thể thấy Thiên Sương Thịnh vô cũng tin tưởng Hàn Tam Thiên. Không, ông nội nói những người đó chẳng bao giờ xứng tầm làm đối thủ của anh, sao phải lo lắng cho anh cơ chứ? Thư mà ông ấy lo lắng chỉ là nhà họ Thiên. Thiên Linh Nhi đáp, hà, vẻ mặt Hàn Tam Thiên khó hiểu, hỏi lại, Việc những người đó chĩa mũi dao về phía anh và công ty Phong Thiên thì liên quan gì đến nhà họ Thiên? Cho dù là Phong Thiên thật sự bị lật đổ, nhà họ Thiên cũng không bị vạ lấy, dù sao hai bên cũng chả hợp tác gì qua. Nhiều cũng lắm chỉ là hạng mục mà Thiên Hoành Huy đang nhậm chức. Anh, nếu em nói ra, anh đừng tức giận nhé, anh phải đồng ý với em trước. Thiên Linh Nhi cẩn thận dò hỏi. Nếu Hàn Tam Thiên thèm bỏ chút sức ra suy đoán, chắc chắn anh có thể thấy rõ ràng. Nhưng anh nghĩ đây chỉ là võ ực nhỏ, vậy nên chẳng muốn tự hao têm tốn sức. Nói đi, anh sẽ không tức giận đâu. Hàn Tam Thiên đáp, cha em, chính là người đứng giữa đám doanh nhân kia. Ông nội cho em đến đây là muốn em nói cho anh biết tất cả hành động của cha em không có liên hệ gì chung 1468, lật đổ Phong Thiên đến nhà họ Thiên. Hàn Tam Thiên bỗng nhiên tỉnh ra, lúc này mới hiểu lý do Thiên Linh Nhi đến tìm mình. Chính là vì cô muốn phủi sạch toàn bộ mối quan hệ giữa nhà họ Thiên và Thiên Hoành Huy. Một chiếu này của Thiên Sương Thịnh đúng là vì đại nghĩa không quản người thân. Có điều sao Thiên Hoành Huy lại làm trò ngu xuẩn, muốn lật đổ Phong Thiên. Hiện tại mọi thứ trong thành phố đều là dưới trướng của Phong Thiên. Không có Phong Thiên, không có Hàn Tam Thiên, tòa nhà Phong Thiên còn là cái gì? Ông nội em muốn mặc kệ sống chết của cha em, tống ông ra ra khỏi nhà họ Thiên đây mà. Hàn Tam Thiên nói, Thiên Linh Nhi biết chuyện này là Thiên Hoành Huy đã phạm phải lỗi ngu ngốc nên cô cũng không đồng tình với Thiên Hoành Huy. Hơn nữa từ bé đến, lớn, Thiên Sương Thịnh vô cùng cưng chiều, chăm sóc có nên Thiên Linh Nhi chắc chắn sẽ đứng về phía ông nói mình. Còn Thiên Hoành Huy, cha cô thì chẳng mấy may có chút địa vị gì trong lòng cô. Kết cục của ông ta như nào có không quan tàm. Ông nội đã khuyên ông ấy, tiếc là vô ích, chỉ có thể chuông Irio ớ. Lại do Phong Fien trách ông ấy gieo gió gặt bão. Thiên Linh Nhi bất lực nói. Hàn Tam Thiên cũng không hỏi nhiều về mối quan hệ của cô nữa, dù sao đây cũng là chuyện trong nhà bọn họ, Hàn Tam Thiên là người ngoài. Không tiện mở miệng, anh biết rồi, em về nói với ông cụ nhà mình ia, Thiên Hoành Huy có làm gì anh cũng sẽ không giận chó giành mèo mà động tới nhà họ Thiên. Hàn Tam Thiên nói, Thiên Linh Nhi lưu luyến nhìn anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô cũng không muốn phải rời đi sớm như vậy, vừa mới gặp anh được một lát thôi mà. Anh, em có thể ở lại dùng cơm không? Em đói rồi, Thiên Linh Nhi nói, 2093 bản quyền 1517A17 cách chương.